Chương 337, ủy khuất. Lăng Vân nhẹ giọng cười nói, đây là chuyên môn cấp cái này tiểu sủng phối chi nói chỉ cái này yêu lam điệp thiến thiến cái hiểu cái không gật gật đầu, lại hiếu kỳ hỏi Lăng Vân, ba ba, cái kia tiểu chư tử không có đồ ăn vặt ăn, có phải hay không rất đáng thương? Lăng Vân bó tay rồi, không phải nói đây không phải đồ ăn vặt ta khụ khụ, tiểu chư tử có thể cùng chúng ta cùng một chỗ ăn còn lại đồ ăn vặt, cái này yêu lam điệp không được đã hiểu không? A thiến thiến giống bừng tỉnh đại ngộ mở dạng, gật gật đầu, bình này cho ngươi. Về sau một ngày cho ăn nó một khỏa nhớ chưa? Có Lăng Vân đem tự dưỡng đan bỏ vào lòng bàn tay của nàng, ừm ừm thiến thiến nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, xác định không có người về sau, liền đem đan dược này hút vào trong lòng bàn tay. Không gian yêu lam điệp lại bay trở về nàng bím tóc, phía trên Lăng Vân cha và con gái đằng sau có một hình bóng, chậm rãi đi tới. Lão mụ, ngươi ra tới làm gì? Lăng Vân không có quay đầu thì biết phía sau là Lâm Thu Yến tới. Nhi tử ta cấp tôn nữ của ta kẹp vài món thức ăn. Nàng khẳng định đói bụng, cảm ơn lão mụ ấy, ngươi nói ấy, hài tử sai đến đâu, cũng không thể ra tay nặng như vậy à, thiến thiến nhỏ như vậy, ta đau lòng muốn chết, liền không nói, xử lý xong về sớm một chút ăn cơm đi. Lâm Thu Hiến muốn nói lại thôi, thì hồi pho nở dê kha cờ hờ, sau cùng còn nhìn bể nuôi cá bên kia an tình, không biết muốn cái gì đâu. Thiến thiến, ăn cơm, đây chính là bà nội ngươi chọn cho ngươi thịt thịt nha. Lăng Vân cố ý tăng thêm thịt, thịt hai chữ, còn ngửi một chút. Hoa hương. Lăng Vân học hai người bọn họ liếm liếm miệng, còn làm ra điểm thanh âm, quả nhiên thiến thiến đều ngửi thấy, liếm liếm miệng quay đầu lại, mở ra cái miệng nhỏ nhắn, để Lăng Vân đút nàng, đây mới là bé ngoan, đúng hạn ăn cơm. Lăng Vân nói xong đều không còn gì để nói, hắn lão mụ thật là, trong chén một cái xanh đều không có, toàn bộ là thịt ba ba, chúng ta không để ý tới mama, có được hay không? Thiến thiến mang theo hoa mắt, ánh mắt nháy một cái, thân thể còn có chút run rẩy. Lăng Vân gật, gật đầu, vẻ mặt thành thật lên, ừm, chúng ta không cần nàng nữa. Nàng đánh thiến thiến, hôm nào bảy bạn giúp ngươi tìm một cái mẹ kế. Không muốn, không muốn, thiến thiến không muốn mẹ kế. Thiến thiến nhất thời kích động lên, tay không ngừng đánh Lăng Vân, cảm giác của nàng cũng là vẻ mặt thành thật. Lăng Vân không giống nói đùa, cho nên náo loạn xấu ba ba, thiến thiến cũng không để ý tới ngươi, các ngươi đều xấu. Thiến thiến thút thít. Lăng Vân lại nói, vậy ngươi nói đi, vì cái gì không để ý tới mụ mụ? Ngươi nàng xấu làm sao hỏng đánh tiểu bằng hữu? Cái kia tiểu bằng hữu không nghe lời đâu, làm sai sự tình đâu? Đánh Lăng Vân sạm mặt lại, thiến thiến hút hút cái mũi. Giống như nàng nói sai, nhất thời chính mình cũng cười, sau đó còn nói, vậy liền không để ý tới ma ma một ngày tốt. Vừa nói vừa ngoắc ngoắc đầu ngón tay thật tốt, liền không thể tha thứ mụ mụ ngươi. Lăng Vân cười khổ không được. Thiến thiến túi đầu, tựa hồ tại nghĩ đến đâu, an tình kết thúc cùng an tiểu tiểu trò chuyện, có chu tờ khí, chuyện ngày hôm nay đều là nàng làm an tình gọi điện thoại tới, an tiểu tiểu trực tiếp liền cho rằng là an tình biết, cho nên thẳng thắn thiến thiến, mau tới đây. An tình đối với thiến thiến vây tay, thiến thiến đem đầu chật một bên. Biểu biểu môi, không nói lời nào bà bối, mau tới đây mụ mụ không nên đánh ngươi nặng như vậy, ta nói xin lỗi, được không? An tình rỗi ra hai tay, muốn cho thiến thiến chạy tới. Lăng Vân tâm lý thầm nghĩ, ngươi còn biết nặng à? Thiến thiến cái mông đều sưng đỏ. Khó trách nàng khóc lớn tiếng như vậy đâu. An tình nhìn lấy thiến thiến cuồng lắc đầu bộ dáng, lại không đến, không ngoan không ngoan, cẩn thận mụ mụ liền đem ngươi ném đi, lại kiếm một cái lời này trước kia mỗi lần đối thiến thiến nói, nàng đều sợ, lập tức liền chạy tới. Nhưng là an tình đều nói xong. Thiến thiến vẫn là không có động tĩnh, qua mấy giây đi, thiến thiến nói chuyện, ngươi lại kiếm một cái cũng là không ăn, cái kia là người khác ma ma ném phước. Lăng Vân cười một tiếng lại tranh thủ thời gian che, sau đó buông buông tay, biểu thị đây cũng không phải là hắn dạy, khác vô lại trên người hắn. An tình mặt đều đen, chiêu này không có tác dụng, đây là ai dạy nàng? Nói ra, nàng chắc chắn sẽ không đánh chết. Hừ hừ, thiến thiến trô nở ơ. Lăng Vân dưới chân, hừ lạnh, có chu tờ cảnh giác nhìn lấy An tình, trong lòng nghĩ, vừa mới còn giữ như vậy đâu. Hiện tại dễ nói chuyện như vậy, lừa gạt tiểu bằng hữu đâu, khẳng định là muốn lừa qua đi, lại đánh An tình tâm lý rất hối hận a, nữ nhi này đều sợ nàng. Lăng Vân ngồi xổm xuống, tại thiến thiến bên thai nói thầm một chút, thiến thiến, mụ mụ ngươi thương tâm, nhanh để mụ mụ ngươi ôm một cái. Thiến thiến nhìn một chút Lăng Vân, lại nhìn một chút An tình, cảm thấy không đành lòng, chạy chậm đến An tình dưới chân, kêu một tiếng, mama, ôm một cái. An tình nín khóc mỉm cười, lập tức ôm lấy nàng hôn một cái, a ha, ngứa về sau không thể tùy tiện đi ra ngoài chơi biết không, cái mông có đau hay không đau mụ mụ giải thích với ngươi. Ừm nha, ăn cơm, ăn cơm. Thiến thiến cười đùa tí tửng lên, để mụ mụ ngươi cho ngươi ăn. Lăng Vân đem trong tay bắt đưa cho An tình, sau no y An tình để xuống thiến thiến, một chân quỳ, cầm trong tay một cái môi, rất cẩn thận đâu, có một miệng vẫn là thiến thiến nói cho An tình ăn đây này, cái này tính khi gây thật nhanh qua. Mama, chúng ta trở về ăn. Thiến thiến nhìn lấy hai người bọn họ đều nhìn đâu. Không tốt nghĩ y đi thôi. Ừ, An tình tâm lý bắt đầu thẳng thắn nhảy, cái này tựa như là Lăng Vân mụ mụ tới, vừa mới biểu hiện có thể hay không để cho nàng chán ghét rồi FNZ kha cờ hờ mọi người, nhìn lấy bọn hắn một nhà đều đi vào, bầu không khí đều hoảng dược, đặc biệt là bối bối. Xoáy thật ra, ăn cơm rồi, lại không đến liền không có phần ngươi mọi người cười lên ha hả an tình là không tự nhiên nhất, bị Lăng Thiên Dương huynh đệ nhìn chằm chằm đâu, may ra nàng một mực ôm lấy Thiên Thiến, theo bộ dạng nhìn, an tình biết, bọn họ là Lăng phủ người còn có một số đối trắng. Liền đã xác định Lăng Thiên Dương là Lăng Vân phụ thân rồi vừa mới cái dạng kia chỉ sợ cho bọn hắn nhị lao mang đến không ấn tượng tốt Lăng Thiên Dương không biết quan hệ bọn hắn thế nào. Sau khi ăn xong, thì tiểu phê bình một chút an tình cũng tiếp nhận, cái này khiến Lâm Thu Hiến nghe có hy vọng buổi tối tất cả mọi người đi làm chuẩn bị đi, biệt thự bên trong, cũng là Lăng Vân cả một nhà nói chuyện. Đương nhiên bồi bồi cái này nghịch ngợm chứng khẳng định tại hai người bọn họ ngay tại lầu hai gian phòng đọc sách đâu, cũng là quyển kia sách tranh tỉ tỉ. Ta có đồ tốt Thiến Thiến đột nhiên nói ra. Vật gì tốt bối bối hiếu kỳ hỏi. Nặc, ngươi nhìn Thiến Thiến trong lòng bàn tay hiển hiện cũng là tối nay cho nàng tự dưỡng đan không hiểu bối bối lắc đầu. Cái bình này là cái gì a ha, nói cho ngươi nha, đây là Thiến Thiến tiểu sủng đồ ăn vặt ba ba cho ta Thiến Thiến mại thanh mại khi nói, còn đặc biệt đừng cao hứng đồ ăn vặt bối bối thế mà liếm liếm miệng, để Thiến Thiến nhìn thấy, trong lòng nghĩ đến có phải hay không nàng cũng có thể ăn bất quá nhớ tới Lăng Vân mà nói lại liều mạng lắc lắc đầu nói, không thể ăn nha. Là cho. Tiểu sùng nha nhìn đến bối bối vẫn là đầu góc mơ hồ bộ dáng, Thiến Thiến liền đem một khỏa tự dưỡng đan đổ ra.